99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Lại gặp bạn học cũ. Lời nói này khó nghe, nhưng lại chân thực. Chỉ là nhìn nàng khí chất đều để người ta biết cùng Tô Thiên Từ không phải một cái cấp bậc. Hiện tại há miệng liền cùng người muốn hơn 20 vạn váy. Không phải giết dê béo lại là cái gì? Lâm Uyển Đình sắc mặt thay đổi liên tục. Mặc dù trong nội tâm nàng là nghĩ như vậy, nhưng là bị đương chúng vạch trần cảm giác cũng là tuyệt đối không dễ chịu. Dương mắt nhìn về phía Tô Thiên Từ. Lâm Uyển Đình vội vàng nói. Thiên Từ, đừng tin các nàng, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Chỉ là trước kia thời điểm ngươi đều sẽ đưa ta đồ vật không phải sao? Trước kia đều là ngươi chủ động đưa ta. Bây giờ là ta chủ động hỏi ngươi muốn. Giá trị cũng không giống nhau. Đúng hay không? Tô Thiên Từ nghiêng nghiêng nhìn nàng một cái. Lâm Uyển Đình chạm tới như thế ánh mắt. Nhất thời cảm giác lưng một trận gió mát đánh tới một dạng. Lạnh buốt, thấu xương. Cái này, Tô Thiên Từ. Lâm Uyển Đình lúc này liền trố mắt ngay tại chỗ. Nhìn trước mắt cái này, quen thuộc bạn học cũ. Ô hô, cái này không phải sao là bạn học cũ sao? Thật là khéo a, một đường trương dương cao điệu thanh âm. Đem Lâm Uyển Đình xinh xinh kéo hoàn hồn. Đám người hướng về cái kia thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Một chút, liền liếc thấy tươi đẹp hỏa hồng thân ảnh hướng về bên trong đi đến. Cái kia cao điệu nữ nhân tháo kính dâm xuống đánh giá Tô Thiên Từ một chút. Hừm, quả nhiên lời đồn là thật nha. Tô Thiên Từ, còn nhớ ta không? Dư Lý Lý, Lâm Uyển Đình nghẹn ngào. Có chút khó mà tin được. Ngươi làm sao ở nơi này? Dư Tổng tốt. Đám nhân viên bán hàng từng cái chào hỏi. Dư Lý Lý đem kính mắt nhận lấy đến. Mắt lé nhìn về phía Lâm Uyển Đình một mặt khinh miệt. Ta là nơi này cổ đông. Ta sao không có thể ở nơi này? Cổ đông, nàng, Lâm Uyển Đình trong mắt đều muốn rớt xuống. Mắt nhìn hướng trên người nàng màu đỏ rực xa hoa váy liền áo. Còn có cái kia phối sức, giày, vậy mà không có một cái nào không phải làm quý xa xỉ phẩm kiểu mới. Cái này, làm sao sẽ, Dư Lý Lý lúc trước. Thế nhưng là cùng Tô Thiên Từ một dạng nhân vật a. Nghèo khó, thê thảm, làm sao sẽ, đột nhiên toàn bộ đều cá chép say người đâu. Dư Lý Lý một đôi xinh đẹp cặp mắt đào hoa có chút câu lên. Khóe môi liền dương lên nụ cười sáng rỡ. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Một cái nhân viên bán hàng rất nhanh liền lên tiếng vì Dư Lý Lý đem sự tình chân tướng nói toàn bộ. Dứt lời, nhìn về phía Lâm Uyển Đình. Không nói chuyện nói. Tiểu thư, ngươi cái này váy đến cùng có mua hay không nha? Cái này váy thế nhưng là rất đắt. Không mua liền cởi ra trả về a. Lâm Uyển Đình trên mặt càng là nóng bỏng. Song quyền chăm chú cầm bốc lên. Gầm thét, làm sao ngươi biết ta sẽ không mua? Các ngươi cửa hàng chính là như vậy đối đãi khách nhân sao? Chính là a, các ngươi dạng này thì không đúng. Sao có thể dạng này đối với khách nhân? Dư Lý Lý một mặt không đồng ý. Chợt liền nhìn lướt qua Lâm Uyển Đình trên người váy. Nói, ánh mắt cũng không tệ lắm nha. Cái này bộ váy tử thế nhưng là năm nay kiểu mới nhất. Ngay sau đó, ánh mắt liền rơi xuống nàng dưới chân cái kia một đôi màu trắng giày cứng bên trên. Chính là giày rơi cấp bậc. Muốn hay không cùng một chỗ chọn đôi giày nguyên bộ. Lâm Uyển Đình sắc mặt hơi hòa hoãn một chút. Hừ lạnh một tiếng. Có thể à, có cái nhân viên bán hàng lặng lẽ lôi kéo Dư Lý Lý góc áo. Nhỏ giọng nói, nàng cũng không mua nổi. Ngươi không sợ nàng làm thịt ngươi à? Thanh âm này mặc dù nhỏ, nhưng là bản thân địa phương liền không lớn. Vừa nói như thế, không ít người đều nghe. Dư Lý Lý một mặt không thèm để ý. Nói, nàng không phải nói nàng có tiền sao? Chỉ là không mang mà thôi. Trước cùng Thiên Từ mượn mấy mươi vạn. Đến lúc đó viết chương phiếu nợ chẳng phải hết à? Người nói đúng không? Thiên Từ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.